nụ cười ôn hòa vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt y giờ chợt trở nên dữ tợn. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn Trước Giật Hiên, khẽ hé miệng, vẫn chưa nói gì. Mỗi người nếu đã chọn một con đường để đi, như vậy cũng sẽ phải tự mình trả giá rất nhiều. Ta không muốn Phàm Nhi đi theo con đường của mẹ nó, chỉ muốn nó làm một người phàm trần bình thường, hưởng thụ cuộc sống nhân sinh ngắn ngủi. Tâm của Phàm Nhi ta biết chứ. Nó từ nhỏ đến lớn đều luôn chờ đợi được tu tiên. Hơn nữa, nó vẫn chưa từng thay đổi, ngày lại càng cương quyết thêm. Nếu như Phàm Nhi thực có tư chất, xin thỉnh cầu lão bá dạy cho nó tu luyện. Trương Dật Hiên chợt quỳ xuống, thành khẩn nói. Lôi Cương bình thản nhìn chăm chú vào Trương Dật Hiên, không có bất cứ hành động nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, ảo diệu lão bá. Bất luận sau này Phàm Nhi tu luyện thế nào, nhưng ta tin rằng sẽ có ngày nó có thể cường đại hơn, có thể báo thù cho mẫu thân của nó. Chỉ cần còn sống là còn có thể hy vọng. Dật Hiên tư chất quá kém, không thích hợp với tu luyện. Phàm Nhi còn trẻ, mong lão bá có thể dạy nó tu luyện. Sẽ có một ngày, nó biết được chuyện của mẫu thân. Dật Hiên sợ khi đó Phàm Nhi sẽ lầm đường lạc lối, chẳng bằng nhờ lão bá dạy nó là hơn. Trương Dật Hiên hết sức thành khẩn nói, vẻ mặt chờ mong, đôi mắt y đồng thời cũng đầy vẻ oán hận. Trương Dật Hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mắt bình thản của Lôi Cương, lòng thầm đau đớn. Y từ từ đứng lên, nháy mắt y như già đi nhiều. Trương Dật Hiên nói, nếu tư chất của Phàm Nhi không vừa mắt tiền bối, thì xin tiền bối hãy cắt đứt mong muốn báo thù trong lòng Dật Hiên đi. Xin hãy để Phàm Nhi làm một người bình thường thôi. Trương Dật Hiên thấy Lôi Cương vẫn ngồi yên bất động như trước thì thở dài, cung kính bái hắn một cái rồi chậm rãi rời đi. Lôi Cương khẽ ngẩng gương mặt già nua lên, nhìn bóng lưng của Trương Dật Hiên, trầm tư. Những ngày tiếp sau đó, Trương Dật Hiên vẫn ngồi chơi cờ với Lôi Cương như trước, dường như chuyện tối ngày hôm đó không hề xảy ra. Nhưng Lôi Cương nhận ra sâu trong lòng Dật Hiên, y đã già đi nhiều. Năm thứ 9 ở Trấn Sơn Hà, Trương Phàm đưa nữ tử Linh Tuyết gã yêu thương đến trước mặt Lôi Cương. Gã mừng rỡ giới thiệu nàng với hắn, nhưng Linh Tuyết vừa thấy bộ dạng của Lôi Cương thì nhíu mày, không nói gì, chỉ hết sức thân mật, gọi một tiếng, ra ra. Lôi Cương hờ hững nhìn Linh Tuyết này, hắn không thể không công nhận nàng ta thực có tố chất xinh đẹp trời phú, dung mạo mặc dù không hẳn là tuyệt mỹ nhưng lại mơ hồ khiến người phải yêu thương. Cảnh Linh Tuyết nhíu mày cũng không tránh được ánh mắt của Lôi Cương. Hắn thầm than Trương Phàm và Linh Tuyết thật không hợp nhau chút nào. Nếu một ngày nào đó, nàng bị tu luyện giả nào đó nhìn thấy, ắt sẽ được người ta thu làm đệ tử. Nhưng chuyện này dù sao cũng không quan hệ đến hắn. Hắn chỉ là kẻ bất ngờ xen ngang vào cuộc sống của bọn họ. Lôi Cương không muốn can thiệp vào đời sống sinh hoạt vốn có của Trương Phàm và Trương Dật Hiên. Kể từ ngày hôm đó, Trương Dật Hiên và Linh Tuyết luôn gắn bó như keo sơn, luôn đi có đôi có cặp như bạn thanh mai trúc mã vậy. Lôi Cương thấy Trương Phàm vui vẻ thì cũng bỏ qua, không chú ý đến chuyện hai người này không hợp nhau nữa. 10 năm qua, Trương Phàm và Linh Tuyết đều đã tới tuổi bàn chuyện hôn sự. Trương Phàm hết sức chu đáo với Linh Tuyết, từng thời từng khắc đều ở bên nàng. Lôi Cương biết Trương Phàm rất chân tình, toàn tâm toàn ý yêu thương Linh Tuyết, nhưng biểu hiện của nàng ta lại hoàn toàn ngược lại. Thường xuyên nhíu nhíu mày, dường như trong lòng vẫn còn chuyện khó nghĩ. Không lâu sau, vào một ngày cũng của quãng thời gian 10 năm đó, Lôi Cương ngồi yên không nhúc nhích. Hắn nhìn cảnh tranh cãi phía trước, là Trương Phàm và Linh Tuyết. Phía sau lưng Linh Tuyết còn một gã nam tử trẻ tuổi phong thái siêu phàm. Người nam tử này tiêu sái, phiêu giật. Chuyện Lôi Cương thầm lo cuối cùng đã xảy ra. Tiểu Tuyết, lẽ nào Trương Phàm ta đối với nàng không tốt hay sao? Vì sao nàng phải chia tay như thế? Trương Phàm đau khổ nhìn Linh Tuyết thấp giọng nói. Song quyền của gã nắm chặt lại, hàm răng nghiến chặt. Trương Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Gã vẫn luôn cho rằng chuyện giữa hắn và Linh Tuyết gần như đã chắc chắn rồi. Gã cũng đã chuẩn bị xính lễ đến gặp phụ mẫu Linh Tuyết để cầu hôn nàng. Trương Phàm, người chàng yêu là ta bây giờ, nếu như sau này ta già rồi thì sao? Vẻ xinh đẹp của ta giờ sẽ không còn lại nữa, liệu chàng có còn yêu ta chăng? Chỉ có cách tu tiên mới giữ lại tuổi thanh xuân của ta mãi mãi. Hai má Linh Tuyết ửng hồng, vẻ mặt nàng cho thấy nàng cũng không muốn làm như vậy. Nàng đã cố từ chối rất nhiều lần. Linh Tuyết cũng thật lòng với Trương Phàm, nhưng mỗi lần nghĩ đến dung mạo già nua không còn dám gặp ai ngày sau nữa của bản thân, tình yêu thương vốn không mấy sâu đậm của nàng cũng dần biến mất. Tiểu Tuyết, Trương Phàm ta cả đời này sẽ yêu thương nàng. Cho dù ngày sau nàng như thế nào, suốt đời này ta đều sẽ yêu thương nàng, không quan tâm đến dung mạo nàng thế nào. Cái ta yêu chính là tấm lòng của nàng. Trương Phàm đau đớn nói. Gã nắm chặt đôi tay của Linh Tuyết, cầu khẩn. Nam tử trẻ tuổi đứng sau Linh Tuyết nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ tàn khốc. Gương mặt xinh đẹp của Linh Tuyết chăm chú nhìn Trương Phàm, lòng không nỡ nhưng nàng lại muốn sống bất tử, giữ mãi vẻ thanh xuân. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Trương Phàm, lại không nỡ làm tổn thương gã. Nam tử trẻ tuổi đứng sau Linh Tuyết bước lên trước một bước, đôi mắt nhìn nàng khác hẳn, thấp giọng nói, Tuyết Nhi, hà tất vì một người phàm mà phải đau khổ, hôm nay từ biệt gã như vậy là đủ rồi. Đừng vì một người phàm trần mà từ bỏ sự bất tử, không đáng đâu. Linh Tuyết cắn chặt môi lại, vung tay thoát khỏi tay Trương Phàm, kiên quyết nói, Trương Phàm, ý ta đã quyết. Kể từ nay về sau, Linh Tuyết ta không còn dính líu vì đến Trương Phàm chàng nữa. Nói xong, Linh Tuyết xoay người định đi. Trương Phàm như bị sét đánh đứng chân chân tại chỗ, nhìn nàng quay đi. Gã ôm chặt lấy Linh Tuyết, thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, đừng mà. Đôi mắt người nam tử phong độ kia lóe lên yêu mị, tay phải y vươn thành chảo, nắm lấy vai Trương Phàm, định đánh văng gã đi. Trương Phàm vạm vỡ trước mặt người nam tử này dường như chẳng có chút khả năng phản kháng nào cả. Bỗng nhiên, y mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh như của mãnh thú ập đến, khiến y không kìm nổi run lên. Y quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện ngoài một lão giả già nua ngồi đó, hoàn toàn không còn một ai khác. Y giật mình, vội tóm lấy vai Linh Tuyết, đạp không rời đi. Lôi Cương lẳng lặng quan sát mọi chuyện, mí mắt khẽ giật, nhưng hắn vẫn ngồi yên không động đậy, bình thản, chăm chú nhìn. Trương Phàm ngã khuỵu xuống, ngây dại nhìn Linh Tuyết bị người kia mang đi, lặng người, nước mắt không kìm được, tuôn xuống. Người gã mềm nhũn rơi trên đất, nhìn theo hướng Linh Tuyết đi, miệng không ngừng lẩm bẩm, nói, Tiểu Tuyết, đừng đi mà, Tiểu Tuyết, đừng bỏ ta. Trương Dật Hiên đứng trong gian phòng quan sát mọi chuyện, vẻ mặt dữ tợn và đau khổ nhìn Trương Phàm, y mím môi lại, không nói gì. Mấy tháng sau, Trương Phàm vẫn như người mất hồn vía, chỉ còn lại cái xác không hồn. Ái tình tuy là thứ đẹp đẽ nhưng một khi mất đi, những thứ còn lại chỉ còn là nỗi đau đớn vô tận. Năm thứ 11, Trương Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma của Linh Tuyết. Yêu thương càng sâu đậm, vết thương lòng lại càng sâu sắc. Tuy rằng gã đã thoát khỏi bóng ma của nàng ta, nhưng khó có ai còn nhìn thấy gương mặt tươi cười của gã nữa. Trương Phàm gần như lúc nào cũng trầm mặc, nhưng cũng có thể nói, gã ngày càng trưởng thành hơn. Tình yêu mất đi, gã mất Linh Tuyết nhưng lại có được sự chín chắn, vững vàng. Trương Phàm giờ ngày nào cũng đi tìm thảo dược như trước. Chỉ cần có thời gian, gã sẽ lại ngồi trước mặt Lôi Cương, trầm mặc không nói gì, cũng không giải bày mọi chuyện như trước. Hầu hết đều trầm tư. Lôi Cương cầm lấy cây chổi chậm rãi quét qua quét lại. Đương nhiên, trong mắt người ngoài thì hắn đang quét rác. Kỳ thực Lôi Cương đang diễn luyện khai thiên. Hắn dường như không hề chú ý đến Trương Phàm, cứ diễn luyện hết lần này đến lần khác. Đây đơn thuần chỉ là diễn luyện do hắn lĩnh ngộ hỗn độn mà ra. Tuy đây chỉ là một động tác bình thường nhưng lại ẩn chứa sự uyên thâm, ảo diệu vô cùng. Trương Phàm đang ngồi đờ xô nhìn Lôi Cương chấm đất mà ngây người. Dần dần, gã phát hiện động tác quét đất của hắn không giống với người khác. Người khác đều quét từng nhát một. Nhưng Lôi Cương lại chậm rãi đưa chổi theo một quỹ đạo nhất định. Càng chú ý, Trương Phàm càng phát hiện điểm kỳ lạ trong đó.

loáng cái đã không thấy gì nữa, gã lại cùng tên tu luyện giả bên cạnh bỏ đi. Nhìn hai người bỏ đi, đôi mắt Lôi Cương ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, thở dài. Hắn biết những ngày an nhàn của hắn đã thực sự chấm dứt. Ngay khi Lôi Cương lại chấm chấm đất như chưa có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy có mấy tu luyện giả từ trên không hạ xuống. Một trong mấy tu luyện giả đó chính là Linh Tuyết. Lúc này, nàng ta thanh cao thoát tục, khí chất tu luyện càng xuất chúng hơn, mơ hồ toát lên vẻ đoan trang và quyến rũ. Nàng mặc lăng la sam bảy màu, trên trán có một ấn ký màu lam, nhìn chẳng khác nào họa long điểm tình, vẽ rồng thêm mắt, càng tăng thêm vẻ thánh khiết của nàng. Bên cạnh này chính là nam tử phong độ siêu phàm kia. Hai người đứng cạnh nhau như duyên trời định vậy. Phía sau còn có thêm hai vị lão già. Hai người này đều bận áo bào cho, đôi mắt mờ đục chẳng khác gì các lão giả bình thường. Linh Tuyết chăm chú nhìn Trương Phàm từ trong gian phòng đi ra, không chút biểu cảm, cũng không xúc động chút nào. Ánh mắt nàng ta nhìn gã như nhìn một người xa lạ. Trương Phàm cảm giác phía trước có người, không khỏi ngẩng đầu lên. Vừa thấy vẻ thanh cao thoát tục của Linh Tuyết, gã nhất thời sững người lại, ánh mắt lóe lên rồi thở dài. Gã thu lại ánh mắt, đi về phía Lôi Cương. Nam tử phong độ phi phàm kia thấy thế thì thoáng cười nhạt, nói: "Không ngờ mới có mấy năm không gặp mà tên người phàm bé nhỏ ngày xưa đã trưởng thành rồi. Chẳng nhẽ ngươi dám khinh thường chúng ta sao?" Người thanh niên này vung tay lên, một luồng cương khí bay ra, bắn về phía Trương Phàm. Trương Phàm tuy cảm nhận được nguy hiểm, nhưng tốc độ phản ứng của gã không nhanh bằng cương khí kia. Gã bị luồng cương khí đả thương vai. Linh Tuyết nhướng mày, nói: "Sư huynh, chỉ là một người phàm mà thôi. Cứ để gã sống thêm mấy năm nữa đi." Được, nếu Tuyết Nhi đã có lời, sư huynh sẽ không lấy mạng gã nữa. Nam tử kia thản nhiên cười, nói. Trương Phàm nhìn chằm chằm người thanh niên kia, lòng đầy lửa giận. Gã cố gắng nén lại trong lòng. Gã biết bản thân không phải là đối thủ của bọn người đó, nhưng sự lạnh lùng của Linh Tuyết khiến gã có chút đau lòng. Trương Phàm cố nén lại tình cảm phức tạp trong lòng, quay đầu nhìn Lôi Cương. Lôi Cương thu lại cây chổi, liếc mắt nhìn Trương Phàm, rồi chậm rãi ngồi lên cái ghế cạnh đó. Trương Phàm kêu một tiếng, Lôi Cương gật gật đầu. "Trương Phàm, hôm nay ta đến đây là vì một vật. Ngươi đã từng thấy một bản địa đồ không hoàn chỉnh bao giờ chưa?" Linh Tuyết nhướng mày liếc mắt nhìn Lôi Cương, nói: "Lúc trước, khi còn thân thiết với Trương Phàm, nàng ta vẫn chưa từng có hảo cảm với Lôi Cương. Trương Phàm luôn luôn dẫn Lôi Cương theo, khiến nàng ta luôn có cảm giác khó chịu không giải thích nổi." Lúc này, Linh Tuyết đã đạt đến đạo anh, lại nhớ lại cảm giác chán ghét đối với Lôi Cương khi xưa. "Chưa từng thấy." Trương Phàm lạnh lùng nói. "Tuyết Nhi, gã làm sao mà biết được? Gã không có cơ duyên nhìn thấy địa đồ đâu. Đi, chúng ta đi nơi khác tìm xem." Nam tử thanh niên kia cười khẩy, nói. Linh Tuyết chần chờ chốc lát, khẽ gật đầu, đang định xoay người bỏ đi. Một lão giả trong nhóm quét mắt qua Lôi Cương, cuối cùng thấy u giới và hạo huyền lôi phủ trên tay phải hắn thì đôi mắt sáng rực lên, cười lạnh một tiếng. Lão cử động vài cái đã tới trước mặt Lôi Cương, định chộp lấy tay hắn. Trương Phàm thấy thế, giật mình, gầm nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi định làm gì?" Nhưng gã còn chưa kịp xuất thủ đã bị một luồng sức mạnh dữ dội đánh bay vào bức tường phía sau lưng. Trương Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Cương vẫn bình thản nhìn lão già áo xám này, không có chút hành động nào. "Hắc hắc, thật không ngờ lại là các đạo hữu của Thất Hành Tông. Chắc hẳn các người phải phát hiện được cái gì tốt nên mới ra tay với một người phàm chứ." Động tác của lão già áo xám khiến cho ba gã tu luyện giả trên trời chú ý. Một lão giả trong đó cất tiếng cười âm hiểm, vung tay lên, bắn ra một đòn về phía lão già áo xám, khiến lão đã gần bắt được tay Lôi Cương buộc phải lùi lại, nhanh chóng rút lui. Đòn thế kia chưa tấn công đến Lôi Cương, đã chợt phát ra tiếng vù vù, biến mất. Ba vị tu luyện giả đều từ từ đến trước mặt Lôi Cương. Lão giả có chòm râu tủm tỉm cười, quan sát hắn, cuối cùng lại nhìn U Giới và Hạo Huyền Lôi phủ trên tay hắn. Hóa ra là lão quỷ của Vạn Quật Cốc. Người này là do Thất Hành Tông của ta tìm thấy trước. Đạo lý người nào đến trước được trước, chắc các ngươi cũng hiểu. Một nam tử mặc áo xám đứng phía sau người nam tử kia bước lên, cười lạnh nói. Nam tử trẻ tuổi và Linh Tuyết kia cùng tiến lên, thầm nghĩ không ổn, càng không ngờ chuyện này lại bị người của Vạn Quật Cốc nhìn thấy. Không ngờ Thất Hành Tông còn có thể nói đến quy củ đây. Lão giả của Vạn Quật Cốc này không thèm nể mặt, cười cười, nói. Chuyện này càng lúc càng hấp dẫn nhiều tu luyện giả. Chưa đến 10 phút sau, gần 100 vị tu luyện giả đã xuất hiện trong sân của Lôi Cương. Bọn họ đều nhận ra U Giới và Hạo Huyền Lôi phủ trong tay hắn. Mắt tất cả đều sáng rực lên. Nếu như không kiểm tra U Giới và Hạo Huyền Lôi phủ của hắn, bọn họ nhất định sẽ không chịu đi. Bọn họ ở Trấn Sơn Hà này tìm kiếm đã cả chục lần vẫn không phát hiện ra địa đồ. Giờ một kẻ phàm nhân lại có được giới chỉ, thật khiến người nghi ngờ. Đúng lúc này, bầu trời vang lên tiếng rung vù vù. Ba người đạp không đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên đầu đội mũ cửu long, toát ra khí thế cao quý. Phía sau y còn hai lão giả mặc tự y nữa. Vừa nhìn thấy phục sức cùng đao kiếm ba người này dắt trên người, các tu luyện giả ở đây đều hít sâu một hơi. Người của trọng tài điện cũng đến sao? Lão giả của Vạn Quật Cố cũng cất giọng kỳ quái, nói. Các tu luyện giả còn lại đều có vẻ mặt kỳ quái. Cái tên trọng tài điện khiến bọn họ nhất thời không dám cử động. Trọng tài điện là thế lực tối cao ở giới Thái Cổ, vượt qua cả Trọng Kiếm Tông, Vạn Quật Cốc, Thất Hành Tông, quyền uy vô thượng. Nếu có bất cứ một thế lực nào đắc tội với trọng tài điện, bọn họ không cần đích thân ra tay, chỉ cần tung ra một lệnh bài tử. Gần như tất cả các thế lực ở giới Thái Cổ đều không chút do dự tiêu diệt thế lực kia. Quyền uy này bọn họ đã có từ rất nhiều năm trước truyền lại. Cũng có thể nói, đây là do điện chủ đời thứ nhất của trọng tài điện đặt ra. Người thanh niên kia đầu đội vương miện của Cửu Long, hiển nhiên biểu thị cho thân phận của oai chính vì thế. Người thanh niên bên cạnh Linh Tuyết cùng những người có tu vi cường đại đều nghiêm nghị. Bọn họ đã đoán biết được thân phận của người thanh niên kia. Nghe đồn đó chính là thiếu chủ của trọng tài điện. Cái mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi chính là thiếu chủ của trọng tài điện lại đích thân xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như thế này. Lôi Cương hơi ngẩng đầu lên nhìn ba người này, ngưng thần. Nhìn từ khí thế của bọn họ thì thanh niên đầu đội vương miện Cửu Long kia tu vi đã đạt đến đại tôn hoàng giai. Hai lão giả còn lại là đại tôn huyền giai. Lôi Cương thật không ngờ ở nơi này, hắn lại gặp được ba vị đại tôn. Trương Phàm đang ngã vào góc tường làm sao có thể chịu được khí thế của nhiều cường giả như thế. Gã khó thở, nôn ra vài ngụm máu tươi. Lôi Cương liếc mắt thấy, thở dài, chậm rãi đứng lên. Một động tác nhỏ của hắn cũng khiến các tu luyện giả đều giật mình theo, cùng bước lên trước một bước, như thể bọn họ sợ hắn sẽ chạy mất vậy. Lôi Cương chậm rãi đi về phía Trương Phàm, mấy tên tu luyện giả tức thì đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Cả bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn Lôi Cương, đều muốn đoạt lấy U Giới và Hạo Huyền Lôi phủ của hắn. Để hắn đi, người thanh niên đầu đội vương miện Cửu Long đã đáp xuống đất, nhìn Lôi Cương, chậm rãi nói. Mấy tên tu luyện giả đứng chắn trước mặt Lôi Cương nghe thấy thế, biến sắc. Trầm ngâm một hồi, cùng tránh ra. Lôi Cương từ tốn đi tới trước mặt Trương Phàm, nâng gã dậy. Trương Phàm lau máu bên khóe miệng, đôi mắt kích động nhìn Lôi Cương, muốn nói gì đó, nhưng gã lại phát hiện có cố gắng thế nào cũng không thể nói thành lời được. Lôi Cương đỡ Trương Phàm ngồi lên cái ghế dựa, chờ gã ngồi xuống rồi, thân thể già nua của hắn đứng chắn trước mặt gã. Nháy mắt, Trương Phàm chợt cảm thấy đau lòng. Khuôn mặt gã đầy vẻ lo lắng. 10 năm nữa hãy quay lại đây. Lôi Cương nhìn thiếu chủ của trọng tài điện, mở miệng, cất giọng nói già nua. Giọng nói của hắn trầm mạnh, có lực nhưng lại ẩn chứa sự già nua, khiến người khác nghe được không nén nổi một thứ tình cảm khó nói lên lời. Trương Phàm ở phía sau Lôi Cương khiếp sợ, không tin vào tai mình. 21 năm nay, đã tròn 21 năm, Gia Gia cuối cùng đã mở miệng nói rồi sao? Lão đầu, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi nói 10 năm thì là 10 năm sao? Lão bất tử kia, không phải ngươi nghĩ mạng ngươi dài thế đấy chứ? Các tu luyện giả đứng xung quanh đó nghe vậy thì mắng to lên. Tu vi của bọn họ cũng khá siêu phàm, làm sao có thể ẩn nhẫn được? Hơn nữa, lời Lôi Cương nói chẳng khác nào hắn đang ra lệnh cho bọn họ cả. Thiếu chủ của trọng tài điện nhíu mày nhìn Lôi Cương. Ngữ khí của hắn làm y không thích, nhưng y không thể hiện gì, chỉ hờ hững nói. Lão tiên sinh, chỉ cần ngươi giao giới chỉ của ngươi ra là được rồi. Ta đảm bảo ngày sau không có ai dám quấy rầy ngươi an hưởng tuổi già nữa. Thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, 10 năm không phải là lão nhân này quá. Nam tử đứng bên cạnh Linh Tuyết châm chọc nói, tức thì nhìn các tu luyện giả xung quanh đó, nói, ta đề nghị giết chết lão nhân này, cướp lấy giới chỉ của lão đưa cho thiếu chủ trọng tài điện kiểm tra xem. Mọi người thấy thế nào? Nam tử cười lấy lòng thiếu chủ trọng tài điện, nhưng vị thiếu chủ này dường như không thấy, vẫn nhìn chăm chú vào Lôi Cương. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế thì nhăn mặt, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ âm hiểm. Lôi Cương bình thản nhìn thiếu chủ của trọng tài điện chăm chú. Hắn có thể thấy được thân phận của vị thiếu chủ này hết sức phi phàm qua ánh mắt của các tu luyện giả đứng xung quanh. Chỉ cần thiếu chủ đáp ứng, như vậy, hắn cũng không cần để ý đến người khác nữa. Lôi Cương không muốn phá vỡ sự thanh bình của Trấn Sơn Hà. Hắn cần có quãng thời gian 10 năm này. Thiếu chủ trọng tài điện thoáng nghi hoặc quan sát Lôi Cương, không hiểu vì sao, y luôn cảm giác lão giả già nua này có uy thế khó hiểu. Đối mặt với nhiều tu luyện giả như vậy, lão vẫn không hề đổi sắc. Đây là chuyện người phàm không thể làm được. Hơn nữa, trên tay lão còn mang theo hai chiếc giới chỉ phẩm chất không hề thấp. Liệu có phải tu vi của người này quá cao, đến nỗi y không thể nhìn thấu được hay không? Thiếu chủ của trọng tài điện hơi nghiêng đầu nhìn lão giả áo tím đứng bên cạnh, lại thấy hai lão giả này cũng đang nghiêm mặt quan sát Lôi Cương. Có điều, cho dù tu vi của Lôi Cương có phi phàm, thiếu chủ của trọng tài điện cũng khó có thể nhượng bộ được. Y nhăn đôi mày kiếm lại, nói, lão tiên sinh, chỉ sợ ta có đồng ý, bọn họ cũng không đồng ý thôi. Hơn nữa, nếu ngươi không giao ra thì ngươi cũng khó sống qua ngày hôm nay. Ta chỉ cần ngươi đồng ý thôi. Ánh mắt của Lôi Cương chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói. Hắn không muốn trêu chọc thế lực mạnh nhất một giới. Lôi Cương biết hắn đã không còn là hắn khi xưa, không còn thực lực khiêu chiến với thế lực đứng đầu một giới nữa. Thiếu chủ trọng tài điện hết sức kinh ngạc nhìn Lôi Cương, khó có thể tưởng tượng nổi lão rốt cuộc dựa vào đâu lại có thể nói được những lời này. Y thầm suy đoán Lôi Cương có lẽ thực sự là cao thủ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán. Nếu lão thực sự là cao thủ, như vậy chắc chắn y phải phát hiện ra rồi. Hơn nữa, nếu là cao thủ thì vì sao người này lại có dáng dấp như vậy? Vì sao tất cả da thịt lão đều nhăn nheo, già nua như thế? Trương Phàm ngồi sau Lôi Cương, nhìn bóng lưng còng của hắn, vẻ mặt của gã hết sức phức tạp. Gã cắn chặt đôi môi, ánh mắt lóe lên kiên định. Trương Phàm thấy cảnh Lôi Cương một mình đối đầu với nhiều tiên nhân như vậy mà đau lòng. Người thanh niên phong độ bất phàm kia khinh thường nhìn Lôi Cương. Linh Tuyết lạnh lùng, vẻ chán ghét lại càng hiện rõ trên nét mặt. Thậm chí nàng ta còn lùi lại một bước, chừng như sợ Lôi Cương có dính dáng gì đến mình vậy. Các tu luyện giả đứng quanh đó đều khinh khi nhìn hắn, chẳng khác nào đang xem một con kiến hôi biểu diễn. Bọn họ đều tự hào cho rằng bản thân là những nhân vật trên cao. Sự chênh lệch giữa họ và Lôi Cương khiến tất cả các tu luyện giả đều hết sức kiêu hãnh. Lão Phu thật muốn xem một người phàm trần như ngươi có tư cách gì để xin xỏ đây. Một lão giả đứng sau lưng nam tử phong độ bất phàm kia bất ngờ bước ra, tấn công một đòn. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, đòn đánh đã nhanh chóng bắn về phía Lôi Cương. Đôi mắt Lôi Cương ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Hắn vung mạnh cây chổi bên người lên. Nháy mắt mọi người cùng kinh hãi nhìn cây chổi này phát ra tiếng chấn động vang dội, đỡ lấy đòn tấn công đang tới. rầm rầm, một tiếng nổ lớn vang ra, cơn chấn động lan ra. Các tu luyện giả đứng đó đều phải lùi lại mấy bước. Riêng cây chổi này chịu một đòn vẫn không hề bị tan thành cho bụi. Dường như cây chổi bình thường này nháy mắt đã trở thành một thanh lợi khí tuyệt thế, vung thêm một đòn sét đánh đến bụng lão giả áo xám kia. Lão giả này không kịp phản ứng gì, cũng có lẽ nên nói, lão vốn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không chỉ lão, mà tất cả mọi người đều như vậy. Bọn họ không tin rằng Lôi Cương có thể phản đòn lại, lại càng không nghĩ đến chuyện chỉ dùng một cây chổi mà có thể chống lại đòn tấn công của một cường giả. Ầm ầm ầm, không kịp đề phòng, lão già áo xám liên tục bị đẩy lui. Khi lão vừa dừng lại được thì một luồng sức mạnh dữ dội từ trong cây chổi đã tuôn ra ào ạt, chẳng khác nào cơn lũ bất chợt phá nát cơ thể lão già này. Lão già áo xám không kịp gọi cương khí bị luồng sức mạnh này tấn công, cả cơ thể nổ tung, máu huyết văng khắp nơi. Cây chổi cũng theo đó mà tan biến. Ngửi thấy mùi máu tanh trong không gian, các tu luyện giả đứng quanh đó giờ mới hoàn hồn, khiếp sợ nhìn Lôi Cương. Vẻ e sợ trong mắt loáng cái đã biến thành sự khó tin, tất cả đều lùi lại, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp của Lôi Cương sẽ là bọn họ. Thiếu chủ Trọng Tài Điện khiếp hãi nhìn Lôi Cương, vẻ mặt hết sức âm trầm, y đã nhìn lầm rồi. Lão giả trước mắt này chính là một cường giả thể tu, có thể dùng một cây chổi bình thường đánh chết một cao thủ hỗn độn thiên giai. Sức mạnh người này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Lôi Cương không chút nào để ý đến ánh mắt người khác, nhìn cảnh máu huyết văng khắp nơi. Thấy Cương Anh bay ra, hắn thở dài, thất vọng, thân thể hắn vẫn chưa khôi phục lại như trước. Sự thay đổi trong đáy mắt hắn bị lão già áo tím phía sau tên thiếu chủ Trọng Tài Điện trông thấy, tức thì lão nhíu mày, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Nam tử trẻ tuổi lúc trước còn đang cuồng ngạo giờ như nhìn thấy quỷ, không tin nổi nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Đến lúc Cương Anh của lão già áo xám kia nhanh chóng thoát đi rồi, y mới bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Y hít sâu một hơi lạnh, thấp giọng nói, đi. Lúc này, y quay người bỏ đi không chút do dự, không hề e ngại Linh Tuyết. Lão già áo xám còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Không chỉ thế, các tu luyện giả khác vừa bừng tỉnh lại đều đã hốt hoảng chạy trốn. Một đòn của Lôi Cương hoàn toàn đánh tan sự cuồng ngạo và miệt thị trong lòng bọn họ. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Trương Phàm ngây người nhìn Lôi Cương. Nhất thời, đầu óc gã trống rỗng. Gã biết Gia Gia là tu luyện giả, nhưng thật không ngờ Gia Gia lại có thể dùng một cây chổi đánh chết một tên tu luyện giả khác, lại còn làm tất cả các tu luyện giả khác khiếp sợ mà thối lui. Đôi mắt xinh đẹp của Linh Tuyết trợn tròn lên, khiếp sợ nhìn vẻ mặt xấu xí của Lôi Cương, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng ta tưởng rằng mình đang nằm mơ, bởi Gia Gia của Trương Phàm sao có thể mạnh thế được. Lão sao có thể dùng một cây chổi đánh chết một vị trưởng lão được. Chuyện này sao có thể xảy ra đây? Nếu lão mạnh như thế thì vì sao Trương Phàm lại chỉ là một người phàm trần? Nhất thời, Linh Tuyết bị những suy nghĩ này làm cho ngây dại đi. Thiếu chủ, 10 năm thì 10 năm, trước mắt cứ đi đã, chờ biết được lai lịch của người này ta đoạt đồ cũng không muộn. Lão già áo tím truyền âm cho vị thiếu chủ Trọng Tài Điện nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng gì.